Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền thị nói, nếu bán hết đi, sau này nhà chúng ta có muốn ăn thịt cũng không được sao? Nghe đến việc sẽ ăn gà, nàng ấy đã bắt đầu nuốt nước miếng. Trần Nguyệt đáp, để lại vài con nuôi trong nhà, còn lại bán hết đi. Mọi người cứ tưởng rằng mất mùa nửa năm vì hạn hán đã là điều tồi tệ nhất. Dân làng Đại Nam ai nấy cũng đều thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Có nhà chỉ ăn được một bữa, nếu đói quá thì chỉ có nước mà uống cho no. Biết tin Kiều gia bán hết súc vật, người Hồ gia cũng lo lắng, bởi đây là nguồn thu nhập chính của họ, giờ không còn thì không biết phải làm sao. Bà Hồ thở dài, cũng chẳng có cách nào, mọi thứ trong núi trước đây đều bị châu chấu ăn hết hơn nửa, rau củ của Kiều gia cũng bị phá hủy, giờ không thể bán rau quả kiếm tiền, mà ngay cả súc vật cũng không có gì để ăn. Đến người còn sắp hết cái mà ăn rồi. Chờ qua được thời gian này chắc sẽ ổn thôi. Nhà Kiều gia không thể mãi không nuôi súc vật được. Khi khổ nạn này qua đi, mọi việc sẽ ổn. Hơn nữa nhà chúng ta cũng đã hưởng lợi nhiều rồi. Thế là đủ rồi. Hồ Lão Đại và Hồ Lão Nhị cũng biết điều này, nhưng vẫn lo lắng. Chỉ trong nửa tháng, số súc vật đã được bán hết. Chu gia mua rất nhiều vì họ mở tửu lầu. Nạn châu chấu cũng tàn phá thôn trang của Chu gia, nên giờ muốn mua gì cũng khó. Thịt heo, gà vịt của Kiều gia đều rất ngon, hầu như toàn bộ đã bán hết. Kiều Tam tặng cho Hồ Lão Đại và Hồ Lão Nhị mỗi người một lượng bạc. Mọi người đều vất vả, sau này khi nuôi lại súc vật, chúng ta vẫn nhờ mọi người giúp đỡ. Hồ Lão Đại cười đáp, cảm ơn Kiều Tam đệ, chúng ta hiểu mà, vì không có mưa, trên đất còn lại ít nhiều cây trồng. Nên người Kiều gia phải đi gánh nước từ sông về tưới, rồi còn phải đốt đất một lần nữa để diệt trứng sâu còn sót lại. Kiều Đại Sơn và Kiều Triều mỗi ngày từ sáng sớm đã đi gánh nước. Trời rất nóng, mặt trời mọc sớm, chẳng bao lâu Kiều Triều đã mồ hôi đầm đìa. Kiều Đại Sơn bận rộn một lúc, bóp lưng nhìn ra đồng ruộng, nói. Nếu cứ như thế này thì mùa màng sẽ bị chậm trễ. Không có mưa, chẳng nói đến hoa màu. Ngay cả người cũng khó mà chịu nổi. Bỗng một tiếng hô lớn vang lên, Trần Đại Thúc ngất xỉu. Kiều Triều và mọi người nhìn về phía ruộng Trần rồi, thấy Trần Đại Thúc đang làm việc thì ngã xuống đất. Mọi người nhanh chóng chạy lại giúp đỡ, đưa ông ấy tới chỗ râm mát dưới gốc cây, quạt gió, cho uống nước, còn có người xoa bóp cho ông ấy. Không lâu sau, Trần Đại Thúc mơ màng tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn không tốt. Mau đưa ông ấy về nhà, gọi thầy thuốc đến xem. Mọi người cùng nhau đưa Trần Đại Thúc về nhà, thế tử ông ấy, Lưu Thầm thấy trượng phu được dân làng khiêng về thì chân tay mềm nhũn suýt ngã. Kiều Triều đoán, chắc là bị cảm nắng, thím Lưu lo lắng hỏi, giờ phải làm sao đây? Kiều Triều đáp, đã có người đi gọi đại phu, cứ quạt cho ông ấy mát, ta cũng không biết phải làm gì hơn. Dù sao hắn cũng không phải là đại phu đến rất nhanh, chẩn đoán đúng là cảm nắng. Dạo này người bị cảm nắng khá nhiều, ông ấy vừa đến đã mang theo thuốc, châm cứu và kê đơn. Ngày uống 3 lần, 3 chén nước sắc thành 1 chén. 200 văn tiền, đại phu đưa thuốc ra, Lưu Thẩm nghe xong thì kinh hãi. 200 văn, sao đắt thế, cách chương.